Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 623. Giao cho tỷ tỷ A Hát. Cầu hoa tươi. Nhìn lấy Dạ Hoàng bên cạnh đi ra cái kia ám ảnh phân thân. Cố Lưu Vân hơi nhíu vai. Cái này bí thuật nhìn qua cùng hắn Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm có chỗ tương tự. Nhưng liền Dạ Hoàng quanh thân đạo vận đều có thể hoàn toàn sao chép được. Hiển nhiên cao thâm hơn. Bây giờ cũng là có chút khó làm. Cái Dạ Hoàng đều cần Vân Trung Tiên cùng Hỏa Thần liên thủ mới có thể ứng phó. Lúc này lại tới một cái. Bọn họ những người này buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Mọi người ở đây bị Dạ Hoàng bí thuật kinh sợ lúc. Thiên Huyền, Đạo Huyền cùng với Thiên Man cũng chạy tới. Không đợi mở miệng nói chuyện, Ngự Không âm thanh lần thứ hai vang lên. Cũng là Nghịch Loạn cùng Thiên Long hai vị trưởng già cũng đến rồi. Trong đó Nghịch Loạn trưởng lão máu me khắp người, nhưng thần thái sáng láng. Hiển nhiên trên người hắn sở nhuộm, đại bộ phận đều là máu tươi của địch nhân. Cuộc chiến đấu này tuy là cực kỳ thảm liệt, nhưng phù hợp hắn hiếu chiến tính tình. Còn như Thiên Long trưởng lão, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Khí tức cũng so với bình thường yếu đi không ít. Hiển nhiên là bị thương nhẹ. Đám người hội tụ đến cùng nhau sau đó. Không cần giao lưu. Chỉ là nhìn về phía trước kia hai cái giống nhau như đúc Dạ Hoàng. Sắc mặt liền đều biến đến ngưng trọng. Khả khả nhìn một chút đám người. Nhỏ giọng nói ra. Đạo cung hộ tông đại trận còn có thể dùng sao? Có muốn thử một chút hay không xem? Hộ tông đại trận có thể đem tu giả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Khả khả nói lên đề nghị này rất thích hợp trạng huống trước mắt. Nhưng Thiên Huyền tôn giả nghe qua những lời này. Than nhẹ một tiếng lắc đầu. Từ lúc bọn họ đánh vào đạo cung lúc. Hộ tông đại trận đã bị Dạ Hoàng dùng một loại không biết tên pháp bảo phá hỏng rồi. Huống hồ coi. Như hộ tông đại trận còn có thể dùng. Đối phó chân tiên cấp tồn tại cũng là như muối bỏ biển. Phỏng chừng nhất chiêu cũng sẽ bị đánh tan. Nghe được Thiên Huyền tôn giả giải thích, khả khả cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Đáng tiếc, ta mẫu thân còn có lão cha không biết đi nơi nào. Bọn họ như ở đây, nhất định có biện pháp đánh bại người này. Còn có di mẫu, cũng không biết đi nơi nào. Nghe qua khả khả lời nói sau đó, đám người đều không có mở miệng. Lúc này tình thế đối với bọn họ mà nói xác thực bất lợi. Hai cái chân tiên cảnh giới trí cường giả, bọn họ đám người kia căn bản là không có cách ứng phó. Nếu như tam đồ tiên tử bọn họ không thể kịp thời đến nói. Đạo cung hôm nay có lẽ muốn tiêu diệt tông. Trên trời cao, Dạ Hoàng nhìn thấy đạo cung mọi người tới đủ. Cười nhạt, các ngươi tới được ngược lại là thời điểm. Không cần ta một cái đi tìm. Kế tiếp liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói ra miệng. Hai cái Dạ Hoàng dường như thuấn di một dạng, bỗng nhiên xuất hiện Hỏa Thần cùng Vân Trung Tiên trước mặt. Hướng về phía hai người đồng thời khởi xướng công kích, chiến đấu chưa trước khi bắt đầu. Cố Lưu Vân thì biết rõ Hỏa Thần cùng Vân Trung Tiên tuyệt không phải là đối thủ. Cái kia hai cái Dạ Hoàng thực lực hoàn toàn tương đồng. Đều có chân tiên hậu kỳ, thậm chí chân tiên tột cùng thực lực. Vân Trung Tiên sinh hồn trước đây từng ly thể thời gian rất lâu. Tu vi bị trì hoãn mấy nghìn năm. Tuy là bây giờ chuyển tu kiếp tiên đường. Đồng thời thành công vừa vỡ tiên môn. Nhưng dù sao không có chân tiên cấp bậc thực lực. Căn bản là không có cách đi đối kháng chính diện Dạ Hoàng. Dạ Hoàng xuất thủ sau đó. Nàng chỉ có thể lấy thân pháp tránh né có thể am hiểu cận thân giao chiến Dạ Hoàng rõ ràng nhanh hơn. Vân Trung Tiên không cách nào đưa hắn thoát khỏi. Chỉ có thể dựa vào bảo mệnh thần thông đi kéo. Tiếp tục như vậy, nàng lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Hỏa Thần tình huống cũng không tốt đến nơi nào. Xếp đặt Vân Trung Tiên phụ trợ. Hắn căn bản là không có cách cùng Dạ Hoàng chính diện đối kháng. Đang cùng trong đó một cái Dạ Hoàng đấu một lúc sau. Hắn cơ hồ bị áp chế hoàn toàn ở. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không được, nhất định phải hô hoán tam đồ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân lấy ra đại đạo Linh Châu. Đem lực lượng thần thức thăm dò vào trong đó. Nhưng mà vô luận hắn làm sao hô hoán. thủy chung đều không thể đạt được tam đồ tiên tử đáp lại. Không chỉ có như vậy, liền phía trước đạo kia lưu lại bảo hộ hắn hư ảnh cũng không thể xuất hiện. Cố Lưu Vân trong lòng không gì sánh được lo lắng. Nếu như tam đồ tỷ tỷ không thể kịp thời chạy tới nói, hôm nay đạo cung sợ là muốn hết. Ánh mắt tình huống nguy cấp, tánh tình nóng nảy nóng nghịch loạn trưởng lão trực tiếp nhìn trời huyền đám người nói ra. Nếu hôm nay chúng ta dù sao cũng là một lần chết, không bằng lao xuống cùng cái kia dạ hoàng liều rồi. Chúng ta thực lực mặc dù không như đối phương, nhưng tốt xấu chết có cốt khí một ít. Chỉ cần có một chiêu nửa thức có thể đánh tại cái kia dạ hoàng trên người, coi như là chúng ta buôn bán lời. Sau khi nói xong, hắn liền triệu hoán ra hai cái chữ to màu vàng. Quanh thân linh lực bắt đầu sao động. Thiên huyền tôn giả đám người thấy thế, biết nghịch loạn trưởng lão thực sự muốn ra tay. Nhưng là bọn họ nhưng không biết nên cản còn là không nên cản. Như nghịch loạn trưởng lão nói cái dạng nào trực tiếp xông lên đi. Đó chính là lấy trứng chọi đá. Dạ hoàng sợ rằng nhấc nhấc tay chỉ liền có thể đâm chết bọn họ nhóm người này. Nhưng là cứ như vậy chờ đấy Vân Trung Tiên cùng Hỏa Thần bị thua, bọn họ kết cục vẫn là vừa chết. Cùng với như vậy, chi bằng đi lên liều rồi. Sau đó Thiên Huyền ánh mắt ngưng ngưng, chậm rãi giơ tay lên, dường như muốn hạ lệnh tiến công. Đám người thấy thế trong lòng nghiêm một chút, đồng thời vận chuyển lên trong cơ thể linh lực. Thấy chết không sờn khí thế trong nháy mắt dâng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm ở tại bọn hắn phía sau vang lên. Các vị đạo hữu không cần như vậy, còn lại liền giao cho ta. A-hát. Đám người nghe vậy sửng sốt, sau đó đại hỉ, dồn dập quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ tam đồ tiên tử, ăn mặc quần áo có khác với thường ngày hỏa hồng quần dài, đang chậm rãi từ trong hư không bước ra. Gặp qua tam đồ tiền bối. Đám người cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, hướng phía tam đồ tiên tử thi lễ một cái. Trong lòng đều là kích động không thôi. Nàng tới quả thực quá đến lúc rồi. Nếu như trễ nữa một hồi, bọn họ đạo cung những người này không đúng liền tổ chức thành đoàn thể nhằm phía dạ hoàng. Trong đám người, Cố Lưu Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn phía trước hô hoán vẫn là có tác dụng. Tam đồ tỷ tỷ không có trả lời hắn, là đang ở hướng về bên này chạy tới. Thật là làm cho hắn lo lắng vô ích nửa ngày. Còn tưởng rằng tam đồ tỷ tỷ gặp phải phiền toái gì. Tam đồ tiên tử hướng về phía đám người gật đầu, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Sau đó mới đưa mâu quang nhìn về phía một bên Cố Lưu Vân. Sau đó Cố Lưu Vân liền nghe được tam đồ tiên tử thần thức truyền âm. Tốt đệ đệ, lại thời điểm này còn biết lo lắng tỷ tỷ đâu. Thật ngoan, keng, bởi tâm ý của ngươi bị tam đồ tiên tử cảm giác. Tam đồ tiên tử độ thiện cảm đề thăng. Keng, tam đồ tiên tử độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng tam đồ tiên tử quan hệ đạt được đệ tam trọng. Dục ngựa đồng du, Cố Lưu Vân há miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Không, tam đồ tiên tử lại là cười một tiếng. Cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp bước ra một bước, đi tới trên trời cao. Vân muội muội, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Còn lại liền giao cho tỷ tỷ tốt lắm. P.S. Bây giờ sách này viết lên hiện tại, tiếp tục đuổi đặt độc giả cũng không mấy trăm. Không có truy đặt hàng cũng không có đề cử. Không có đề cử cũng không có cho hấp thụ ánh sáng. Tương đương với không có tiền kiếm. Ở cuối cùng cầu một lớp đạt. Hoa tươi, vé tháng, cảm ơn nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.